Cô vợ câm quá bá đạo. Chương 741. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 741. Ừ, thật sự quá đẹp. Hình Tú Bình cũng càng nhìn càng thích, trong lòng giống như rót mật, vô cùng ngọt. Ông cụ Tô đưa Hình Tú Bình tới khách sạn thì vẫn chưa có nhiều người. Ông cụ Tần rất nhiệt tình tiếp đón. Ông cụ Tô và ông cụ Tần đã quen biết nhiều năm, quan hệ không tệ. Hôm nay ông cụ Tần hôm nay là chủ nên phải làm rất nhiều chuyện. Ông cụ Tô trò chuyện mấy câu rồi đưa Hình Tú Bình đi tới một chỗ yên tĩnh ngồi xuống. Ông cụ Nguyễn và bà cụ Nguyễn đã tới. Thời gian trôi qua, ngày càng nhiều đến. Cửa khách sạn đột nhiên truyền đến tiếng xôn xao. Mọi người nghe thấy động tĩnh thì đứng lên, muốn nghĩ cách tìm cơ hội chào hỏi. Dù sao không ai dám xem nhẹ sự tồn tại của nhà họ Nguyễn ở thành phố A. Ông cụ Tô vẫn ngồi với Hình Tú Bình. Ông biết Hình Tú Bình chưa thích ứng được với mấy trường hợp này, cho nên ông không muốn đưa bà đến chỗ náo nhiệt kia. Ông cụ Nguyễn và bà cụ Nguyễn được mọi người vây quanh đi đến. Kiều Thiên Lý đi theo bên cạnh bà cụ Nguyễn. Mọi người nhìn Kiều Thiên Lý đi theo bên cạnh bà cụ Nguyễn thì trên mặt hơi bất ngờ lại suy đoán. Ông cụ Nguyễn đi vào sau, không biết vô tình hay cố tình nhìn phía vị trí của ông cụ Tô rồi đi tới. Ông cụ Nguyễn, bà cụ Nguyễn, ông cụ Tô thấy ông cụ Nguyễn đi về phía mình. Nếu mình vẫn ngồi yên thì không tốt lắm, cho nên ông cụ Tô đứng lên chào hỏi. Rất tự nhiên, không hề mang theo sự nịnh hót. Hừ, ông cụ Nguyễn lạnh lùng liếc ông một cái, sau đó hừ lạnh một tiếng. Thái độ kia có thể nói là không tốt lắm. Lúc này ông cụ Nguyễn không hề nể mặt ông cụ Tô. Trong những buổi tiệc, nếu mọi người có chuyện không vui cũng không thể hiện ra ngoài. Lúc này ông cụ Nguyễn lại là thể hiện rất rõ ràng. Mọi người đều sửng sốt, không hiểu ông cụ Nguyễn thế nào. Dù sao nhà họ Nguyễn và nhà họ Tô không có gì mâu thuẫn. Hơn nữa gần đây hai bên hợp tác, cho nên thái độ này của ông cụ Nguyễn này đúng là kỳ lạ. Sắc mặt của ông cụ Tô hơi trầm xuống, trong mắt cũng lóe lên sự lạnh lẽo. Ông chào hỏi cũng chỉ vì lễ phép. Ông cụ Nguyễn cố ý khiến ông khó xử sao? Nhưng ông cụ Tô cũng nghĩ không ra được nguyên nhân. Hôm nay bà cụ Nguyễn cố ý đưa cô Kiều tới tham gia buổi tiệc, có phải còn có ý gì khác không? Hay là chuyện tốt của cậu ba Nguyễn sắp tới? Ông cụ Tào thay đổi đề tài cũng coi như nửa thật nửa giả thăm dò. Dù sao tăng quan hệ với nhà họ Nguyễn thì sẽ có sự thay đổi trên thương trường ở thành phố A, sớm tìm hiểu tình huống để còn tính toán. Nếu Hạo Thần của chúng tôi kết hôn thì phải cưới những cô gái giống như Thiên Lý, xinh đẹp và thông minh hơn người, các mặt đều xuất sắc. Bà cụ Nguyễn không nói rõ nhưng cũng có ý đồ khác. Bà cụ Nguyễn dừng một chút, sau đó nhìn về phía ông cụ Tô, lại cố tình nói thêm một câu. Còn những người xấu xí lại ngu ngốc thì đừng mơ tưởng nữa. Tuy rằng bà cụ Nguyễn không chỉ thẳng ra nhưng mức độ công kích quá mạnh. Hơn nữa ai cũng biết cô cả nhà họ Tô là Tô Khiết rất xấu xí, người lại ngu ngốc. Cho nên bà cụ Nguyễn vừa nói xong thì ai cũng biết bà cụ Nguyễn nói ai. Nhưng mọi người không hiểu vì sao bà cụ Nguyễn đột nhiên nói như vậy. Thái độ của ông cụ Nguyễn, hơn nữa bà cụ Nguyễn nói vậy, chuyện này, bà cụ Nguyễn nói vậy là có ý gì? Ông cụ Tô trầm mặt xuống. Ông còn có thể chịu đựng chuyện khác, nhưng nếu bà ta mắng Tô Khiết nhà mình thì tuyệt đối không thể nhịn được. Tuy rằng ông rất hài lòng với Nguyễn Hạo Thần, nhưng cho dù ông hài lòng Nguyễn Hạo Thần cũng không thể ép Tô Khiết gả vào nhà họ Nguyễn. Bà cụ Nguyễn nói lời này đúng là quá khinh thường người khác. Cách chương.